Tiền hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 723 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 723 của bộ truyện này. À, các bạn đợi Vân xíu nha, để Vân chỉnh lại âm thanh một chút, như bị có tiếng nước chảy nên vô. Võ Luyện Điên Phong, chương 3562. Đang đau thương, lại nghe Dương Khai hỏi. Ta hỏi ngươi, nơi này cho ngươi cảm giác so với ma vực, có gì bất đồng? Dương Khai hỏi, hắn tự nhiên không dám không đáp, ổn ổn tâm thần rồi mở miệng nói. Năng lượng thiên địa không đầy đủ, pháp tắc cũng bạc nhược. Nếu ở lâu trong này, tu vi sẽ bị giảm sút. Lãnh thổ tiểu huyền giới có được, vốn là một ít đại lục đã biến mất, có thể dung hợp lại với nhau cũng đã là chuyện vui ngoài ý muốn rồi. Nói xong, Hoắc Luân chần chừ một chút, cẩn thận hỏi. Đại nhân, đây không phải là ma vực, có đúng không? Hắn tốt xấu cũng là một hạ phẩm ma vương. Đột nhiên từ ma vực đi tới một thế giới khác, ít nhiều sẽ có chút phát hiện. Đương nhiên, đây không phải là ma vực. Dương Khai gật gật đầu, khóe miệng hơi gợi lên. Nhưng có khả năng trở thành một tân ma vực. Là sao? Hoắc Luân nét mặt ngạc nhiên. Có ý gì, ngươi không cần biết. Ta có một nhiệm vụ rất trọng yếu muốn giao cho ngươi. Nếu ngươi có thể hào hảo hoàn thành, tương lai sẽ có thể khôi phục tự do. Hoắc Luân kinh hỉ. Đại nhân nói khiến tiểu nhân nhất định tận tâm hoàn thành. An tâm, ở nơi này, thế giới này trong tương lai không lâu có lẽ sẽ có một chút biến hóa. Ngươi cần đem tất cả biến hóa ghi nhớ trong đầu, sau đó nói cho ta biết. Có lẽ có một ngày ngươi sẽ còn luyến tiếc rời khỏi nơi này không chừng. Có điên mới luyến tiếc nơi đây à? Hoắc Luân oán thầm, miệng lại vội vàng đáp ứng, trong lòng kỳ quái, mà đây mà tính là nhiệm vụ gì sao? Hơn nữa thế giới này còn có thể phát sinh biến hóa gì ư? Trong lúc hồ nghi, Dương Khai đã biến mất, Hoắc Luân kinh hãi, vội vàng gào to vài tiếng, nhưng mà không có lời đáp, không khỏi có chút uể oải, nhưng còn nhớ chuyện Dương Khai dặn, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện, Dương Khai nói lời giữ lời, một ngày nào đó sẽ thả hắn ta ra. Ít lâu sau, bên trên đỉnh núi xuất hiện một tòa thủ ốc. Đã phải ở nơi này, dù sao cũng phải có nơi chốn mới được. Bên trong sương phòng, Dương Khai thu thập tâm tình, khoanh chân ngồi, tịnh khí ngưng thần. Minh Nguyệt đã chết, không thể sống lại. Bây giờ tốt nhất hắn có thể làm chính là hoàn thành việc Minh Nguyệt giao phó. Bảo trụ cơ duyên trên người mình. Muốn tự bảo vệ mình, vậy phải có tu vi cường đại. Từ mấy ngày trước đột phá gông cùng xiềng xích, tấn thăng tới nay, thì hắn còn chưa hảo hảo lĩnh hội. Có tai họa ngầm gì hay không? Lực lượng trong cơ thể đột nhiên phát sinh chuyển biến lớn như vậy, Dương Khai cũng có chút lo. Nhất là cổ ma ma khí phong ấn trong đan điền, khiến hắn thật sự lo lắng, mình có thể lưu lại di chứng gì hay không? Thần niệm cường đại bắt đầu khởi động, từng tấc đảo qua thân thể, kiểm tra vô cùng thấu triệt. Ước chừng một ngày sau, Dương Khai mới thở ra một hơi. Một phen kiểm tra khiến hắn xác định mình không có vấn đề gì. Lực lượng trong cơ thể đã hoàn toàn chuyển hóa, huyết nhục cùng kinh mạch cũng không có tổn thương. Ma nguyên hùng hồn tinh thuần chảy xuôi trong kinh mạch cũng rất bình thường. Thử vận chuyển công pháp, ma khí trong thiên địa cuồn cuộn mà đến, theo Dương Khai hô hấp, từ hàng tỷ lỗ chân lông dũng mãnh vào trong cơ thể, chảy xuôi trong kinh mạch, ngấm vào trong đan điền. Thật đúng là có thể không cần cố kỵ tu luyện ở ma vực. Hắn tới ma vực thời gian dài như vậy, trên cơ bản sẽ không tu luyện, chủ yếu là điều kiện không cho phép. Trong thiên địa tràn ngập chính là ma khí, tùy tiện hấp thu vào trong người có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Hắn cũng không có tu luyện về thiên chiến pháp, tự nhiên không dám thử liều. Nhưng mà hôm nay thì hoàn toàn nhập ma rồi, hoàn cảnh ma vực không còn ngăn cản việc hắn tu luyện. Ma khí có thể hấp thu, vậy ma tinh thì sao? Không chần chừ, Dương Khai từ trong không gian giới chỉ lấy ra đại lượng ma tinh, chấn vỡ ra. Chỉ một thoáng, trong phòng bị nồng nặc ma khí tràn ngập. Ma khí dũng mãnh lao vào trong cơ thể. Ngay sau đó, Dương Khai tiếp tục lấy ra một hạt vạn ma đan. Chỉ chần chừ một lát, liền đem vạn ma đan bỏ vào trong miệng, nguyên lành nuốt xuống. Đan dược nhập thể. Mới bắt đầu, Dương Khai còn không cảm giác được gì. Nhưng mà rất nhanh, bụng liền đột nhiên trở nên nóng như lửa đốt. Năng lượng khổng lồ nổ tung trong bụng, dũng tiến vào mỗi ngõ ngách trong thân thể, khiến huyết nhục mất máy, kinh mạch bành trướng. Dương Khai thầm giật mình. Hắn chỉ biết vạn ma đan chất chứa năng lượng khó có thể tưởng, nhưng thật sự sử dụng mới biết năng lượng trong đó khổng lồ ra sao. Chẳng trách chỉ có ma vương mới có tư cách hưởng dụng vạn ma đan. Thứ này mà để cho ma tộc dưới ma vương phục dụng, cho dù là thượng phẩm ma soái, sợ rằng sẽ lập tức nổ tan xác mà chết. Năng lượng trong bụng chạy tới tứ chi bách hài, đem năng lượng này luyện hóa nhập thể. Dương Khai có thể tin tưởng cảm nhận được lực lượng của mình có chút tăng cường. Một hạt vạn ma đan, Dương Khai ước chừng tiêu phí 10 ngày mới tiêu hóa xong. Tốc độ so với pháp thân thì xa xa không bằng. Pháp thân bởi vì thể chất cùng công pháp tu luyện, tốc độ dùng vạn ma đan nhanh hơn hắn rất nhiều. Pháp thân đã là bán thánh, tốc độ khẳng định còn có thể tăng cường. Cũng may, từ Bắc Ly Mạch đánh cướp được gần 1 vạn hạt vạn ma đan. Mở cửa phòng, gọi thị nữ hỏi han một phen, biết được gần nhất Ngọc Như Mộng không có đi tìm mình, cũng không có tin tức gì muốn truyền đến mình. Dương Khai liền tiếp tục tu luyện. Lại là 1 hạt vạn ma đan. Thẳng cho tới khi luyện hóa xong 3 hạt vạn ma đan, mới có tin tức từ Ngọc Như Mộng truyền đến. Người đến truyền tin tức không phải là ai khác, Dương Khai cũng quen biết đã lâu, là Bạch Trước. Lần trước ở Trụ Thiên Đại Lục, hắn cũng tham dự cướp đoạt cơ duyên, nhưng mà vận khí không tốt, bị Minh Nguyệt đã thương, giờ vẫn đang trong thánh thành dưỡng thương, nếu không có lẽ đã đi ra lưỡng giới chi chiến rồi. Dương Khai nhìn thấy hắn, sắc mặt hắn còn có chút tái nhợt, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng. Hai người ra khỏi hành cung, trong thánh thành tìm một tửu lâu, một bên uống rượu, một bên nói chuyện. Rượu quá 3 tuần, Bạch Trước mỉm cười. Dương huynh, quả thật là thân phụ đại tạo hóa. Trụ thiên chi chiến, trên 100 vị bán thánh tay không mà về. Thậm chí có hơn 10 vị bán thánh đã chết. Duy độc mỗi mình Dương huynh thưởng đắc cơ duyên, thật sự là tiện sát chúng ta. Dương Khai đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, mỉm cười nói. Tạo hóa huyền ảo vô thường, ai có thể nói rõ. Ngày đó ta cũng không muốn đi chém giết đoạt cơ duyên gì, chỉ là muốn đi xem náo nhiệt mà thôi. Bạch Trước nét mặt hâm mộ nói. Cho nên mới nói Dương huynh số mệnh rất cao. Nhiều bán thánh như vậy xoa tay như hổ rình mồi, rốt cuộc lại bị một người vô giúp vui chiếm tiện nghi. Quả thật là làm cho người ta hộc máu. Dừng một chút, Bạch Trước nói. Thánh tôn sai ta chuyển cáo tới Dương huynh. Việc của Dương huynh đã được xử lý thỏa đáng. Chư vị thánh tôn cũng đã đạt thành hiệp nghị. Bọn họ sẽ không còn ra tay với ngươi. Chuyện này cũng như Dương Khai dự liệu. Hoang Vô Cực đã nói ra lời kia, nhất định sẽ không tự đánh mặt mình. Các ma thánh khác cũng nhiều ít cố kỵ hắn. Dù sao trong mắt ma tộc, mình đã hoàn toàn nhập ma. Xem như một phần tử ma vực, cơ duyên ở trên người mình, đưa tới bán thánh khác cũng không khác nhau. Ngày đó Huyết Lệ bất đắc dĩ rút lui cũng là vì nguyên nhân này. Ngay vậy Dương Khai nói, vậy nói cách khác, từ nay về sau ta có thể an toàn ở ma vực này sao? Bạch Trước Thâm Ý sâu sắc cười đáp, tương đối mà nói sẽ an toàn hơn rất nhiều. Ôi, tương đối ư? Dương Khai híp mắt nghe ra ý khác trong lời của hắn. Chương 3563. Bạch Trước cười nói, Hoàng Vô Cực Thánh Tôn có từng lên tiếng, các thánh tôn khác nhiều ít có điều cố kỵ, tự nhiên sẽ không còn gây khó xử đối với ngươi, nhưng bán thánh lại không nhất định như vậy. Dương Khai kinh ngạc, thánh tôn đều có chỗ cố kỵ, chẳng nhẽ bán thánh lại không? Bạch Trước chậm rãi lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Dương huynh, ngươi phải biết rằng cơ duyên này trên người ngươi vốn chính là vì nhóm bán thánh mà chuẩn bị. Chỉ có điều cuối cùng sai lầm rơi xuống trên người ngươi mà thôi. Nếu ngươi thật là người trong ma tộc thì thôi. Nhưng mà Dương huynh ngươi cũng biết ngươi hôm nay là tình huống gì. Khó tránh khỏi, có người sẽ lấy xuất thân của ngươi ra làm văn, sau đó cò kè mặt cả. Bạch Trước huynh à, ý huynh nói ta hiểu được. Nhóm ma thánh cố kỵ thân phận cùng vấn đề mặt mũi sẽ không làm gì ta. Nhưng mà bán thánh thì không dễ dàng bỏ qua, có đúng không? Bạch Trước nói, từ xưa tới nay tiền tài vẫn luôn lóa mắt con người, cơ duyên mê hoặc lòng người. Huống chi, phần cơ duyên này đối với bán thánh chúng ta chính là thông thiên chi lộ. Nếu ta cùng Dương huynh không sớm quen biết, ta lại ở dưới trướng của thánh tôn, thì chính ta cũng sẽ động tâm. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, Bạch Trước đè thấp âm thanh nói, chư vị thánh tôn còn có ý nếu vô năng bảo trụ cơ duyên của mình, còn không bằng sớm giao ra đây. Dừng một chút, Bạch Trước lại nói, thánh tôn sai ta chuyển cáo đến Dương huynh, đã đắc cơ duyên tốt nhất là ở lại trong thánh thành an tâm tu luyện, đợi cho một ngày tu vi đại thành, ma vực sẽ không còn người có thể nề hà được ngươi. Dương Khai nhìn hắn nói, đây là lời của thánh tôn sao? Bạch Trước nghiêm mặt đáp, một chữ cũng không sai. Chợt lại biểu tình cổ quái, Dương huynh, cho phép ta hỏi câu không nên hỏi, có phải người chọc tới thánh tôn? Hắn cảm giác lúc này đây thái độ thánh tôn đối với Dương Khai có chút khác khác, bên trong quan tâm còn lộ ra vẻ không dám ngay mặt tiếp xúc. Đúng chính là ngạo kiều, loại thần thái mà Bạch Trước cả đời cũng không quên được. Đi theo nàng nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy Ngọc Như Mộng biểu lộ ra biểu tình như thế. Đó hoàn toàn chính là vẻ tiểu nữ nhân có mối tình đầu. Lúc ấy, thấy thực để cho Bạch Trước hoảng sợ một phen. Dương Khai cười hăng hắc, không đáp mà hỏi ngược lại. Thánh Tôn đã cho ngươi đến truyền lời, có nói là muốn gặp ta hay không? Bạch Trước ho nhẹ một tiếng hàm hồ nói. Chuyện này ta không biết, nhưng Thánh Tôn cực kỳ coi trọng Dương huynh. Ai ta hiểu được mà. Dương Khai khẽ gật đầu. Dương huynh à, Bạch Trước trưng cầu nhìn Dương Khai. Dương Khai cầm bầu rượu trước mặt, nhấp một ngụm. Một lát sau nặng nề đặt bầu rượu trên bàn.